Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, tình trạng không ổn. Hai người bước đi tập tễnh mà trở lại trong thôn. Cách đó không xa khói bếp tự một gian gian nhà tranh trên đỉnh phiêu ra. Hoàng hôn mặt trời lặn tưới xuống nhàn nhạt một tầng vầng sáng. Trạng vạng từng nhà gà vịt ca ca kêu cái không ngừng. Vì này tòa hẻo lánh thôn trang bằng thêm ra vài phần thản nhiên cảm giác vốn là rơi chỉ kém da chóc. Thịt bong, lại tiếp theo đi này một trường giai đoạn, tuy là cứng cỏi như Mạc Thế Giao cũng nhịn không được bắt đầu cắn răng. Đầu gối kia ẩn ẩn đau đớn dần dần lan tràn mở ra. Mỗi đi một bước, cảm thấy toàn thân da thịt đều ở nhảy dựng mà. Đau đến nàng trên trán gân xanh cũng đi theo thình thịch thẳng nhảy nhót nha. Ta nói nàng tam thẩm đi đâu? Này liên tiếp mất tích một ngày nữa. Nhưng làm ta nương hảo một trận nhi lo lắng đâu. Đi theo phía trước phụ nhân bước vào rào che sân. Mà thế Giao chính cảm thấy thống khổ không thôi. Trong viện đột nhiên truyền ra một cái bén nhọn thanh âm. Kích đến nàng lợi đau xót ngẩng đầu nhìn về phía thanh nguyên chỗ. Tức khắc tự đáy lòng dâng lên một cổ nhợt nhạt không vui. Đi ở phía trước phụ nhân gần như không thể nghe thấy mà thở dài. Mạc Thế Giao cũng trực tiếp thu hồi tầm mắt. Hiện tại toàn thân đau đến nổi da gà ứa ra. Nàng nhưng không nhàn tình cùng này đó âm dương quái khí người đấu trí đấu dũng. Mạc Thi Giao ở phía trước ngày mới vừa gả thấp chủ nhân bệnh lâu không khỏi con thứ ba đông thành niệm. Chủ nhân trừ bỏ đánh tiểu chết non hài tử, liền dư lại ba trai một gái. Này Phương Bình chi đúng là đông thành niệm hắn nhị ca đông thành mới vừa ra tức phụ. Cũng coi như đến là Mạc Thi Giao nhị tàu. Ở Mạc Thi Giao không tính rõ ràng trong trí nhớ. Này khắc nghiệt nữ nhân có một trương đồng dạng tranh chua khéo mồm khéo miệng. Nhưng không coi là cái gì hiền lành hạng người, đa tạ nhị tàu lo lắng, không mặn không nhạt mà chờ. Về một tiếng, liền đi theo Lưu Thị vào nhà mình phân ra tới nhà ở thấy được Mạc Thế Giao này không mặn không nhạt. Thái độ, Phương Bình chi trên mặt một trận thanh một trận bạch, chỉ phải một tiếng hư lạnh, không hảo lại mở miệng, vừa lúc Đông Thành mới vừa sau lưng liền bước vào viện môn. Phương Bình chi đem trong tay làm thụ nha tử hướng trên mặt đất một ném. Căm giận mà mở miệng nói, còn hiểu được về phòng đâu. Cái này ngọ không làm việc buổi tối không đến cơm ăn. Đông Thành mới vừa mặc danh mà nhìn càng thêm mặc danh nhà mình tức phụ. Chỉ cảm thấy sờ không được đầu óc, vừa nghe buổi tối không cơm ăn sắc mặt biến đổi, ngay sau đó lại sinh sôi nuốt xuống đã tới rồi cổ họng kia khẩu khí. Rụt rụt cổ không lại phản bác liên tiếp hai người không đem chính mình để vào mắt. Tức giận đến Phương Bình chi đương trường mắt trợn trắng, theo Lưu Thị đi vào nhà tranh. Dưới chân là cao thấp bất bình hoàng bùn đất, đại khái là không lâu trước đây lậu quá vũ nguyên nhân. Kia một ít lõm vào đi vũng nước còn chảy không ít giọt nước. Một chương cùng này phòng ở giống nhau cũ nát bàn gỗ bãi ở trên giường đất. Trên bàn còn phóng một cái thiếu rất khẩu tử chén sứ. Ám hoàng mà. Nhìn qua dơ hề hề địa cực vì keo kiệt nhẹ nhàng thở hắt ra. Mạc Thế Giao chậm gì gì mà đi đến ghế trước ngồi xuống. Lại kiên trì một chút khó bảo toàn nàng sẽ không trực tiếp đặt mông ngồi xổm này lược hiện ẩm ướt. Bùn trên mặt đất giao giao a, tới, uống miếng nước trước, giữa trưa nương cho ngươi để lại chút thức ăn. Ngươi chờ, bưng lên trên bàn cái kia trang nửa chén nước pha chén sứ đưa tới Mạc Thế Giao trước mặt. Lưu Thị có chút gấp không chờ nổi mà xoay người đi hướng chỉ cách một cái chiếu mảnh phòng bếp. Trừ trừ khóe miệng, tuy rằng chưa nói tới có thói ở sạch, nhưng này hoàng không hoàng bạch không bạch chén bể, kêu nàng như thế nào hạ khẩu. Trong miệng truyền đến từng trận khô ráo lại áp chế không được. Không khỏi dưới đáy lòng khinh bỉ một phen chính mình thanh cao. Miễn cưỡng nâng lên tay tới nhắm mắt lại đem kia thủy dầm uống xong mấy khẩu, nhìn bãi ở chính mình. Trước mặt còn chưa lột ra hai cái trưng khoai lang đỏ. Mạc Thế Giao liếm môi dưới, nuốt nuốt nước miếng, lập tức cũng bất chấp tất cả. Đem kia khoai lang đỏ ra lột đi ném tới trên bàn liền bay nhanh cắn một ngụm. hơi có chút ăn ngấu nghiến khí thế, này phiên động tác làm đến Lưu Thị ánh mắt đổi đổi. Thịt đau mà nhìn về phía trên bàn những cái đó khoai lang đỏ ra. Mỗi chiếc nhạ hai hạ cuối cùng là không có mở miệng, nương. Mặt thế giao vừa mới giải quyết rớt trên bàn khoai lang đỏ. Sân ngoại liền truyền đến một cái không tính quen thuộc thanh âm. Đúng là hai ngày trước cùng Mạc gia thay đổi thân Đông Thành Hoan. Đông Thành Niệm năm ấy phương 17 tiểu muội ai? Đã trở lại, nương đem ngươi tam tẩu cấp tìm trở về, Lưu Thị nghe tiếng vội vàng xoay người đi tới cửa. Đem Đông Thành Hoan mang theo tiến vào, hừ. Nàng không trở lại đảo càng tốt, hùng hổ mà đi vào nhà ở. Đông Thành Hoan tầm mắt tỏa định đang ở uống nước Mặt Thế Giao. Đầy mặt oán khí, nữ nhân này ở chính mình tam ca mới vừa qua đời liền chạy cái không ảnh. Hại các nàng chăm vội bên trong lại là một trận hảo tìm không nói. Nàng bất đắc dĩ mới vì chính mình tam ca gả cho Mạc Thi Giao kia người què huynh trưởng. Ai ngờ đảo mắt nhà mình ca ca liền đi, nàng không phải bày cả cho. Phải biết rằng nàng mới 17, nhưng đời này lại đều chỉ có thể hầu hạ một cái vô dụng phế nhân. Nghĩ vậy chút Đông Thành Hoan càng là cảm thấy nghẹn một hơi không địa phương phát. Nhìn đến trên bàn kia đôi khoai lang đỏ ra khi một cổ não nói buột miệng thốt ra. À, liền này khoai lang đỏ ra đều không ăn. Tam tẩu thật đúng là đủ tự phụ. Mặt Thế Giao quay đầu đánh giá trước mắt nữ tử. 17 tuổi tuổi tác, khuôn mặt nhỏ thượng còn lộ ra vài phần non nớt. Thân thể cũng là mảnh khảnh vô cùng. Lúc này một đôi mắt to chính bất thiện nhìn chằm chằm nàng. Nơi đó mặt lửa giận, làm nàng nhíu nhíu mày. Nàng đây là ở khí chính mình không có ăn này khoai lang đỏ ra. Bất đắc dĩ mà xoa xoa đau nhức cánh tay. Tiểu tâm mà di động một chút đau nhức đùi phải. Phía trước không phát hiện, hiện tại lại cảm thấy kia đau ý càng thêm mãnh liệt không ít nương ngươi. Người hôm nay giữa trưa lại không ăn cơm. Này càng thêm cao vút một tiếng tràn ngập ở Mặt Thế Giao bên tai. Trong nháy mắt nàng kia đã nhảy tới rồi cái bàn bên cạnh. Ngón tay trên bàn một đống lớn khoai lang đỏ ra. Bất mãn mà kêu lên, Hoan Nhi, nương không đói bụng, giữ chặt tay nàng, Lưu Thị lời nói có chút trốn tránh. Kia bất kỳ nhiên yết hầu lăn lộn thanh xa xa lớn hơn nàng biện giải thanh âm, nương. Tam ca mới vừa đi. Người cũng không thể kéo suy sụp bản thân thân mình, như vậy kêu ta có thể nào yên tâm, trở tay giữ chặt Lưu Thị, Đông Thành Hoan bất đắc dĩ mà lắc đầu, lại nhìn chằm chằm mắt ăn đến đúng lý hợp tình Mặt Thế Giao. Khó trách trên bàn như vậy một đống lớn khoai lang đỏ ra. Kia chính là nàng nương hai đốn không ăn tỉnh xuống dưới. Này tam tẩu thế nhưng còn đạp hư rất nhiều như vậy. Lời nói ngoài lề tân nhân tân văn, hy vọng xem văn thân nhóm có thể cho Giao một chút duy trì cùng cổ vũ. Giao vô cùng cảm kích. Hết chương.